Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, khí tử kết quả, nam, chương 710, khí tử kết quả, nam, chung quanh ám vệ thấy thế, ảo ảo nghĩ tới đến ngăn cản, nhưng mà có đàn cửu ở trong này, ai có bản lĩnh có thể tới gần, huyết nhục xé rách thanh âm ơ siêu, vệ vương hậu thân thượng đẹp đẽ quý giá hồ cửu thượng. Vầng nhuộm một đoàn đỏ tươi vết máu, chủy thủ đã nhập vào một nửa. Trọng Quỳ cười lạnh, bỗng nhiên tươi cười chậm rãi vừa thu lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảng thời gian ngắn phong tuyết cơ hồ mê hoặc ánh mắt. Trong gió tuyết, kia như máu màu đỏ phẳng phất ở Triệu Quốc An Bình Thành khi. Lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện, trải ra hồng y tựa như trụy nàng nhập vạn trượng hồng trần. Đến là hắn. Vệ vương sau chủy thủ không có hướng chỗ sâu một tấc. Trên trán che kín mồ hôi, nàng khẽ đảo mắt, nhìn về phía Trọng Quỳ. Trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mà âm lãnh cười. Vô luận như thế nào, người đều thua. Trọng Quỳ khóe miệng giơ lên, tay nàng nguyên bản để lại ở hòa thượng quay. Mà một bàn tay thượng nắm kia phong thú phù, nàng bỗng nhiên nới tay chỉ. Nhậm phong thú phù chậm rãi bay xuống ở trong hỏa diễm mơ siêu, không? Vệ vương sau cuồng loạn hô to một tiếng, liều lĩnh đánh về phía đống lửa, hai tay bị phỏng thương cũng không quan hệ, kia đem chủy thủ hoàn toàn nhập vào thân thể cũng không quan hệ. Nàng chính là ở trong đống lửa báo, lại chung quy chính là cướp đến bị đốt hủy thừa lại một chút cho tàn. Cách nhi, cách nhi! Vệ vương sau cực kỳ bi ai tiếng thét chung, Trọng Quỳ thong thả chậm đứng lên, lạnh lùng nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Vương hậu không cần thương tâm, công chúa cũng chưa chết theo trong gió tuyết đi tới Vu Ly. Thanh âm nhàn nhạt, giống như nhất hoàng thanh tuyền trải qua. Vệ vương sau ngẩng đầu, kinh ngạc xem hắn, người nói cái gì, đại nhân đã nhường Trọng Quỳ đi đến vệ quốc. Tự nhiên đã có biện pháp bảo hộ Khương Ly công chúa, Vu Ly trên mặt không có dư thừa biểu cảm. Lãnh liệt, như là đầy trời đầy đất băng tuyết. Hắn nói xong sau, ánh mắt mới dần dần chuyển hướng Trọng Quỳ, như trước sơ lãnh vô ba. Trọng Quỳ cũng mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói, qua nhiều năm như vậy, ta cho rằng Vu Ly công tử đối ta tốt lắm, mang trong lòng cảm kích, nguyên lai này hảo. Chỉ là vì Khương Ly công chúa, ngươi hiện tại mới hiểu được. Còn không tính trễ, Vu Ly lạnh lùng mở miệng, không nghĩ tới một cái Khương Ly công chúa liền làm cho ta lưu lạc đến như vậy nông nỗi, Trọng Quỳ lắc đầu, làm cho ta khó chịu chính là ta vốn cho là tình thân tình bạn. Toàn bộ đều là giả, của các ngươi kỹ thuật diễn, thật sự là quá tốt thả Khương Ly công chúa đi. Lấy năng lực của ngươi. Đấu không lại Trọng Phong, Vu Ly nói. Trọng Quỳ nói, ta muốn gặp Trọng Phong, ta đã không nguyện trung thành Trọng Phong. Hắn có thấy hay không ngươi? Đã chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ hy vọng ngươi buông tha Khương Ly công chúa. Ta có thể cứu ngươi thoát ly trận này ván cờ, Vu Ly nói. Ngươi cứu ta, dựa vào cái gì ngươi hội cứu ta? Thái hậu bị ảo thuật sở mê. Ta đã cởi bỏ nàng ảo thuật. Nàng đã biết hết thảy, muốn cứu ngươi, Trọng Quỳ giật mình, cẩm sắt phu nhân sao? Trận này ván cờ chung, nàng làm sao lúc đó chẳng phải một viên khí tử, ở Trọng Phong trước mặt, nàng có cái gì năng lực cứu ta? Trọng Phong không lấy nàng uy hiếp, đã là phá lệ khai ân thôi, Trọng Quỳ ánh mắt. Theo Vu Ly trên mặt lạnh lùng đảo qua, hồi nhỏ, ngươi luôn uy ta uống thuốc, ta cuối cùng tính minh bạch. Vì sao muốn khi đó ta chán ghét như vậy ngươi, làm khí tử vận mệnh? Ngay từ đầu liền nhất định tốt lắm, khi đó ngươi biết tất cả mọi chuyện, chỉ tiếc sau này đã quên, Vu Ly lạnh bạc cười cười. Nếu ngươi không có quên, có lẽ liền sẽ không giống hiện tại như vậy đâu, đúng vậy. Hết chương.